Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái lạc mất rồi mà còn cười được sao, có thể có người cha vô trách nhiệm như vậy chứ, muốn tức xê, hát, ế, tê cô mà. Vân Mộng Hà Vũ Giang viện triều bị tiếng quát làm cho sững sờ, mình cười lúc nào. Nhìn thấy hai mắt trừng lớn của Giang Thiên Ca, Giang viện triều biết điều không nói gì. Ông cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ dỗ dành. Thiên ca, cha không cười, con đừng giận. Thấy vẻ mặt Giang Thiên ca vẫn còn hậm hực, Giang viện triều cân nhắc giải thích một chút. Thiên ca, con được sinh ra ở Thương Nam. Lúc con được sinh ra đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tình hình của mẹ lúc đó cũng không tốt lắm. Lúc ấy, chúng ta đã nhờ một người họ hàng chăm sóc cho con. Để con bị đánh cháo, quả thật là cha sơ suất. Cha đã nhờ người đi điều tra rồi. Chờ sau khi điều tra rõ ràng, cha sẽ kể hết mọi chuyện cho con được không? Thấy trong mắt Giang viện triều thoáng qua vẻ ảm đạm, Giang Thiên ca bĩu môi, cô bực bội nói. Được rồi, ông đi điều tra đi. Trước khi điều tra rõ ràng thì không được đến tìm tôi. Nói xong, Giang Thiên ca liền phồng má, xoay người bỏ đi. Lúc cô được sinh ra là năm 1968, chính là thời kỳ đặc biệt đó bắt đầu. Giang viện triều nói, đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ là liên quan đến chuyện này, có lẽ năm đó Giang viện triều bọn họ đã có rất nhiều sự bất đắc dĩ. Nhưng bất kể có bất đắc dĩ như thế nào, đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm. Làm cha mẹ, con gái ruột của mình bị lạc mất mà cũng không biết, hơn nữa còn bị lạc mất mười mấy năm trời, vậy mà không hề hay biết. Bây giờ chỉ cần một câu xin lỗi qua loa, đã muốn cô tha thứ cho họ sao? Nghĩ hay nhỉ, nằm mơ giữa ban ngày à, nhìn đường kia, Lục Chính Tây đưa tay kéo Giang Thiên Ca lại, không cho cô va vào cái cột phía trước. Nhìn thấy trên mặt Giang Thiên Ca tức giận bừng bừng, Lục Chính Tây nhíu mày, lo lắng hỏi. Sao vậy? Giang Thiên Ca hậm hực nắm lấy cánh tay Lục Chính Tây, giọng nói nhấn mạnh. Lục Chính Tây, em nói cho anh biết, sau này nhất định anh phải là một người đàn ông có trách nhiệm đấy. Lục Chính Tây, anh cố gắng. Giang Thiên Ca liền trừng mắt nhìn anh, cố gắng là sao, là nhất định phải làm được, còn cái muốn sinh thì sinh, còn không muốn sinh thì thôi, đã muốn sinh thì nhất định phải chuẩn bị thật kỹ, phải chắc chắn mình có đủ khả năng chăm sóc tốt cho con. Đã sinh con ra thì nhất định phải đối xử thật tốt với con, không thể để con phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Lục Chính Tây không ngờ Giang Thiên Ca đột nhiên lại muốn nói chuyện sinh con cái với mình, anh ngẩn người ra một lúc. Ánh mắt hơi mất tự nhiên. Anh, chúng ta, em còn nhỏ, chúng ta, có thể không cần phải vội. Giang Thiên Ca cũng ngẩn người, sau khi phản ứng lại lời của Lục Chính Tây, cô nghiến răng nghiến lợi. Lục Chính Tây, anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Muốn tôi sinh con cho anh á, sinh con với cái đầu anh ấy hả? Lục Chính Tây. Nhưng mà, so với Lục Chính Tây, vẫn là Giang viện triều khiến người ta tức giận hơn. Giang Thiên Ca bèn tiếp tục phàn nàn, trước đây chẳng phải em đã nói với anh rồi sao, bố mẹ trên giấy tờ của em, không phải bố mẹ ruột của em sao? Em bị bọn họ cố tình đánh cháo đấy, ông bố ruột chẳng ra gì của em, sau khi nuôi con gái cho người khác suốt 18 năm trời, làm không công suốt 18 năm, cuối cùng mới phát hiện ra chuyện mình làm uổng công. Anh có biết ông ta vô trách nhiệm đến mức nào không? Hỏi gì cũng không biết, vậy mà còn cười hì hì. Tức C, H, E, T, M, chỉ muốn đờ, ơ, M cho ông ta một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Tây nhớ, hôm cô đi chi nhánh quân khu thuyết trình về chương trình gõ chữ Hán. Anh đưa cô về con hẻm hoa tuyết, trên xe cô có nói bố mẹ cô không phải bố mẹ ruột. Lông mày Lục Chính Tây hơi nhíu lại, em tìm được bố ruột của em rồi sao? Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, tìm được còn chẳng bằng không tìm được. Một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy, đừng hòng em nhận ông ta. Nghe cô nói vậy, Lục Chính Tây hơi do dự, anh cẩn thận nói. Hay là, giữa hai bố con có hiểu lầm gì chăng? Hiểu lầm gì chứ, không hề có hiểu lầm nào hết. Chính ông ta là người vô trách nhiệm. Giang Thiên Ca nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như muốn phun lửa. Nếu Giang viện triều đang ở trước mặt, chắc cô chừng cho thùng cả mặt ông. Bố của em, Lục Chính Tây, anh có ý gì hả? Anh là cùng phe với ai? Anh mau nhớ lại thân phận của mình đi. Anh là bạn trai của em. không phải là bạn trai của ông ta. Anh nói xem, làm cha mẹ mà lại để lạc mất con gái, khiến con bé từ nhỏ đã phải chịu khổ chịu cực, bị bắt nạt đủ điều, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày nào cũng bị đánh bị mắng, còn bị ép gả cho lão già hơn 20 tuổi, loại cha mẹ như vậy, có thể tha thứ cho họ được sao? Tuy những chuyện này chỉ xảy ra trong giấc mơ kiếp trước của cô, kiếp này cô chưa từng trải qua. Nhưng khi nói ra, Giang Thiên Ca lại có cảm giác chân thật như chính mình đã từng trải qua. Cách chương.